Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Yên tâm đi, cầu đặt cầu khen thưởng. Itachi Mangekyo Sharingan, mắt trái là nguyệt độc, có mạnh nhất ảo thuật, mắt phải Amaterasu, cao cấp nhất hỏa độn nhẫn thuật, cặp mắt Susanoo năng hồ, có ba thần khí Tosuka kiếm, bát chỉ kính, Yasaka câu ngọc. Như vậy Mangekyo công phòng nhất thể là phi thường khó có được Sharingan. Hắn đôi mắt này đã đầy đủ ngạo thị nhẫn giới đại đa số người. Mang theo lôi thiết một quyền chính xác không có lầm nện ở Samehada trên. Samehada kịch liệt chấn động, mở ra tiếp nhận chakra công năng mà lôi quang dày đặc. Theo Samehada tiến vào Kisame thân thể, lôi thiết bên dưới, Samehada tiếp nhận chakra bỗng nhiên trở nên khó khăn, mà Kisame bị lôi điện tập kích, thân thể cũng bất quy tắc uốn éo. Ngay sau đó, Satoshi tinh thần bị kéo vào một cái không gian khác, một cái vô hạn hắc ám máu tanh không gian, bị trói buộc với trên thập tự giá. Tử quan sát kỹ lấy cái không gian này, cùng mình nguyệt độc không gian nhưng thật ra vô cùng tương tự. Chỉ là mình bên trong không gian càng máu tanh, có hình phạt càng hành hạ người. Itachi thấy ảnh xuất hiện ở trước mặt, trong tay cầm một cái tranh phát sáng thái đao, mặt không chút thay đổi. Uchiha Satoshi, tại nguyệt độc trong không gian, thời gian, sinh mạng, đau đớn, hết thảy từ ta khống chế. Ngươi đem ở chỗ này vượt qua 72 giờ. Tươi cười, Satoshi hiên mặt không tự chủ xuất hiện tươi cười. Lời như vậy nghe thật đúng là làm người ta sợ hãi. Bất quá, ngươi không khỏi trang quá mức đi. Thân thể đi phía trước nghiêng, trên người xiềng xích bị tránh đoạn, vững vàng rơi vào tràn đầy máu tanh trên mặt đất. Đối phương trực tiếp như vậy dứt khoát từ dưới thập tự giá đến. Itachi trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, ngược lại lại thư thái. Nhiều năm như vậy, hắn không thể nào không có tiến bộ. Người ảo thuật đã vượt qua ta đi. Ôn nhu tươi cười đột nhiên xuất hiện. Itachi vứt bỏ bên ngoài băng lãnh giả tạo. Tại bên trong không gian này, sẽ không có bất luận kẻ nào biết bọn họ sự tình. Satoshi cười ha ha một tiếng, đi tới hung hăng ôm thoáng cái Itachi. Itachi, đã lâu không gặp. Itachi ác chụp hắn sau lưng mấy cái. Satoshi, nhiều năm không gặp, trải qua như thế nào? Gia tộc Uchiha hết thảy, có thể nói là người trước mắt này một tay đạo diễn đi ra. Người em trai này cái gọi là dự ngôn quá tinh chuẩn, bao gồm đối Akatsuki dự ngôn, vậy mà một chút không kém. Gia tộc có như vậy nhân tài, chính mình có như vậy đệ đệ, đã đầy đủ tự hào. Bây giờ hắn và cửu vĩ Jinchuriki chung một chỗ, nghĩ đến là đã trở lại Konoha đi. Satoshi nghe vậy trả lời, rất tốt đi. Hiện tại ta đã trở lại Konoha, Danzo đã bị ta cho làm thịt. Konoha hết thảy đây, vượt quá ngươi tưởng tượng. Nghĩ đến, ngươi sẽ thật cao hứng. Đơn giản rõ, Itachi tươi cười càng tăng lên. Thoạt nhìn cả người nhẹ nhõm không ít. Satoshi, phụ thân bọn họ, yên tâm đi. Ta đã đem bọn họ an trí tại một cái rất an toàn địa phương, chờ đợi thời cơ chín muồi sau đó tái hiện huy hoàng. Tam đại lão đầu đã khôi phục Uchiha danh môn vị trí. Trưởng lão đoàn quyền lực cơ bản đã bị toàn bộ vô căn cứ. An toàn địa phương, nhẫn giới bây giờ còn có an toàn địa phương sao? Itachi lắc đầu một cái. Tại cái tổ chức này bên trong, khiến hắn thấy một loại toàn bộ lực lượng mới. Người siêu việt phạm vi thừa nhận lực lượng. Tại nơi nào, ta nghĩ đi xem một cái bọn họ. Satoshi nói, Hồng Chi Quốc Nam Bộ Thánh Sơn, rất an toàn, bất quá gần đây tựa như vụ nhẫn thôn đi quấy rối thoáng cái. Vụ nhẫn thôn, Itachi trong mắt xuất hiện nồng nặc sát cơ. Bất kể là cái gì mục đích, nhất định phải các ngươi trả giá thật lớn. Hắn mọi cử động rơi vào Satoshi trong mắt, nhất thời cười mờ. Itachi, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Vụ nhẫn thôn sự tình không cần lo lắng quá mức. Bên trong ngọn thánh sơn có ta bộ hạ, bọn họ cũng náo không ra cái trò gì. Có hắn những lời này, Itachi ngược lại yên tâm rất nhiều. Sasuke như thế nào? Sasuke, hắn tình huống bây giờ ngược lại là rất tốt. Trước tràn đầy cừu hận, hiện tại nhiều ít phai mờ rơi một chút, biết đi thủ hộ một ít gì đó. Bây giờ hắn đi theo ta tu luyện, cẩn thận hắn rất nhanh vượt qua ngươi. Nghe vậy, Itachi bộ mặt đường cong càng nhu hòa. Sasuke là mình quan tâm nhất đệ đệ, thật lòng không hy vọng hắn xảy ra vấn đề gì. Satoshi, trong Akatsuki mặt hiện tại thủ lĩnh là Pain, tự xưng là thần một cái người, thực lực rất mạnh, bây giờ đang ở gom vĩ thú, chuẩn bị thống trị cả thế giới. Akatsuki, Hokage trong thế giới cường đại nhất một tổ chức, rất nhiều chuyện chính là bởi vì cái tổ chức này lấy ra. Satoshi dĩ nhiên là rất rõ, bên giờ phút này thống trị Akatsuki, chỉ sợ cũng chỉ là ngoài mặt. Hiện tại Pain hẳn bị Obito cho lừa dối, trở thành hắn công cụ. Obito, một cái ý đồ phục sinh thập vĩ, thôi miên cả thế giới, dùng thế giới lâm vào trong ảo cảnh, sáng tạo ra một cái có gen tồn tại thế giới. Tại cái tổ chức này trong, cơ bản đều là Kage cấp cường giả, thậm chí có thể nói đã có người vượt qua Kage cấp khái niệm, trở thành vô cùng nhân vật khủng bố. Nếu như nói tại người ninja này trong thế giới có cái gì khiến hắn lo lắng nhất, hiện nay chắc là Akatsuki. Còn có một cái khác, tử thần. Tử thần lại là có chính mình độc lập ý thức, mà còn đến từ minh giới cái kia thần bí địa phương. Thực lực nghịch thiên, hoàn toàn vượt qua cái thế giới này đẳng cấp. Như vậy, cái này sẽ là dạng gì lực lượng? Bây giờ tử thần nói thẳng muốn tìm chính mình tính sổ. Đây quả thực là tại trên đầu mình treo một thanh kiếm, khiến cho người cả người không được tự nhiên. Itachi, tại trong Akatsuki mặt ngươi muốn thường xuyên chú ý an toàn. Bên thực lực rất mạnh, không phải ngươi có thể chống cự. Còn nữa, ngươi phải chú ý một cái tên là Uchiha Madara người. Kỳ thực kia cũng không phải thật sự là Madara, mà là già, nhưng thực lực cũng không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Ngoài ra, sau đó nếu như xuất hiện một cái tên là Tobi, thiếu niên, hắn liền là cả Akatsuki phía sau màn người giật dây, bên không phải Akatsuki người điều khiển. Tin tức này lệnh Itachi không tự chủ tấm miệng rộng, tin tức này nghe rợn cả người. Trong giây lát đó, Akatsuki cho hắn cảm giác càng thần bí khó lường. Sasuke, ở chỗ này của ta không cần ngươi lo lắng. Hiện tại ta còn chưa nói cho hắn biết thân phận ta. Chờ có thích hợp cơ hội rồi hãy nói. Thích hợp cơ hội sao? Itachi từ trong khiếp sợ đi ra, đột nhiên cười một tiếng. Cũng tốt, Sasuke sự tình làm phiền ngươi. Hiện tại ta cũng nên đi tuyên bố bắt cửu vĩ Jinchuriki kế hoạch thất bại. Không biết Akatsuki bước kế tiếp hành động sẽ như thế nào. Nói xong, cũng không để ý Satoshi phản ứng, trực tiếp giải trừ nguyệt độc không gian. Nguyệt độc vừa giải trừ, Itachi nhất thời sắc mặt trắng xanh, quỳ một chân trên đất, từ nơi khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Chính là, cũng không có nghênh đón Kisame quan tâm thăm hỏi sức khỏe, mà là liên tiếp nghe được đoàng đoàng đoàng tiếng vang. Quay đầu nhìn, lại thấy đến Kisame nằm trên đất, bị một đám Naruto ảnh phân thân đánh tơi bời. Màu đỏ chakra đi qua quả đấm gia tăng tại Kisame trên người, khiến hắn ngay cả thở khí thời gian cũng không có. Kisame, Itachi hét lớn một tiếng. Chính tại trong thống khổ, Kisame nhất thời mở to hai mắt.